Nội vụ Đường quản sự nghe Điển Hoa ra ngoài nguyên nhân sau đó, hảo tâm nhắc nhở một câu, tìm kiếm Linh Trùng, người tu luyện hẳn là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đi. Linh Trùng là một loại tiêu hao phẩm, ngoại vụ Đường trường kỳ treo thu thập Linh Trùng nhiệm vụ. Người có thể tiếp một chút cái này nhiệm vụ hàng ngày. Nếu như là vận khí tốt thu thập Linh Trùng số lượng nhiều lắm, thuận tiện có thể làm một chút nhiệm vụ này. Đối với tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Thiên niệm lực võ giả tới nói, bắt giữ một lần Linh Trùng yêu cầu làm lớn số lượng chuẩn bị, vô cùng phiền phức. Một lần bắt giữ đều là bắt giữ số lượng làm hết sức nhiều lắm. Tốt nhất là vượt qua bản thân bão hòa số lượng còn nhiều hơn. Một phần là lưu lại, xem như bổ sung sử dụng. Một cái khác liền là hoàn thành ngoại vụ Đường nhiệm vụ, cũng có thể đạt được điểm cống hiến. Điển Hoa gật gật đầu, đối quản sự biểu thị cảm tạ. Nếu như là quản sự không nói, hắn thật đúng là không biết cái này bên trong tiểu kỹ xảo. Đây chính là kinh nghiệm. Điển Hoa cái này vừa gia nhập Tĩnh Dạ Ti người mới thiếu sót nhất đồ vật. Ra tiểu thế giới, Điển Hoa đi ngoại vụ Đường, tìm tới quản sự nhận lấy bắt giữ Linh Trùng nhiệm vụ. Quản sự giao cho hắn một cái trùng trục, có thể tạm thời phong ấn bất luận cái gì Linh Trùng. Lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi, cái kia hại ta hậu trường hắc thủ đã tìm được chưa? Ngoại vụ Đường hai ngày nay đã sớm thu tập được Lý Vũ sở hữu tư liệu, tự nhiên biết rõ hắn nói là chuyện gì. Xin lỗi, tạm thời không có tìm được. Còn không có sao, ta đây muốn thuận tiện dò xét một cái. Có thể chứ, đây là bính cấp nhiệm vụ, chỉ có bách hộ mới có thể xác nhận nhiệm vụ. Người cấp bậc mới là tiểu kỳ, chỉ có thể tiếp đinh cấp nhiệm vụ. Hơn nữa còn không có cố định tiểu tổ, lý luận không thể tiếp bính cấp nhiệm vụ. Bất quá, ngươi là làm sự tình người, có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, có thể phá lệ cho ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Ngoại vụ Đường quản sự do dự một chút sau đó làm ra quyết định, tiếp đó là Điển Hoa nhớ kỹ hắn tiếp nhận nhiệm vụ này. Cho Điển Hoa một cái ngọc giản, nói, đây là đưa tin ngọc giản, ngươi tra xét được mỗi một cái tin tức, thỉnh đều kịp thời đưa vào trong đó, truyền tống đến chúng ta ngoại vụ Đường, chúng ta có người chuyên tiếp thu chỉnh lý những tin tức này. Đây là chúng ta cân nhắc nhiệm vụ độ hoàn thành phương thức. Mặt khác, gặp được nguy hiểm, cũng có thể kịp thời đưa tin tới. Chúng ta tốt kịp thời sắp xếp người tiến hành nghĩ cách cứu viện. Nói xong, nhìn xem Điển Hoa tuổi trẻ non nớt bộ dáng, liền dặn dò, người nhận lấy phúc lợi bên trong có một cái cứu mạng dụng duy nhất một lần pháp khí. Khi người gặp được thời điểm nguy hiểm, lập tức bóp nát nó. Nếu là có triều đình niệm lực võ giả cùng nguyên lực võ giả tại phụ cận, tất nhiên sẽ đi cứu viện ngươi, tốt trợ giúp ngươi thoát hiểm. Điển Hoa hướng ra phía ngoài vụ Đường quản sự nói lời cảm tạ, sau đó ly khai Tĩnh Dạ Ti. Điển Hoa lấy thứ nguyên hành tẩu phương thức đi vào trong thành một nhà sòng bạc, tiến nhập thứ nguyên hành tẩu trạng thái. Thế giới hiện thực vách tường, người, vật phẩm các loại đều giống như giả lập huyễn ảnh đồng dạng, cùng thế giới hiện thực căn bản không tại một cái thứ nguyên. Có thể nhẹ nhõm hoàn thành xuyên tường thuật, ẩn thân thuật các loại hiệu quả. Nơi này quả nhiên có bóng trùng tồn tại, có âm u chấp niệm hội tụ vị trí, tất yếu có được ảnh trùng. Điển Hoa thứ nhất lựa chọn liền là đến sòng bạc chỗ như vậy. Hành tẩu tại thứ nguyên bên trong, cùng ảnh trùng tại đồng dạng tại thứ nguyên không gian bên trong. Tuy rằng không hoàn toàn tại cùng một tầng, bất quá cũng có thể nhìn thấy đối phương, mà nhìn thấy đối phương liền tương đương với có đối phương không gian tọa độ. Còn muốn tiến nhập đối phương sở tại tầng không gian liền đơn giản hơn nhiều. Điển Hoa trên thân dùng thần thức khống chế linh lực tiến hành xoay tròn, Tiếp đó thân thể một cách tự nhiên tiến vào ảnh trùng sở tại âm ảnh không gian. Âm ảnh không gian cùng lúc trước điển hoa, hành tẩu thứ nguyên, trạng thái phía dưới ngầm thừa nhận. Thứ nguyên không gian, duy nhất khác biệt liền là cảm giác có chút âm u. Bất quá còn tại điển hoa trong phạm vi chịu đựng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.